Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 850, sốt cao ác tính. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, một người mới tới giúp bác sĩ muốn nâng lên cản trở cánh tay. Nhưng mà cây kia cánh tay không nhúc nhích tí nào, Trịnh Nhân đầu óc bên trong bỗng nhiên xuất hiện một bệnh. Hắn đi vào phòng phẫu thuật, đứng ở phía sau nhìn một cái, hệ thống mặt bản là màu đỏ tươi, mấy cái chẩn đoán được bây giờ Trịnh Nhân trước mặt, rãnh háng nghiêng sán, túi mật kết thạch các loại chẩn đoán. Trịnh Nhân trực tiếp coi thường, hắn chú ý là một cái đơn giản chẩn đoán sốt cao ác tính. Loại bệnh này, có thể gọi là bệnh đi, phát bệnh trước tiên cực thấp. Chỉ có tiếp xúc thuốc mê thời điểm mới phải xuất hiện. Là thuốc mê khoa sợ nhất mấy cái tối tăm sấm một trong. Sốt cao ác tính là một loại di truyền tính tật bệnh. Lấy cao thay thế là đặc thù. Bệnh nhân tiếp xúc tới một ít thuốc tê vật sau kích hoạt. Không phải đi vô cùng hóa cơ tùng thuốc có thể kéo dài dề già phát tác. Cầm thuốc tê vật ngừng. Trịnh Nhân thấy hệ thống mặt bản chẩn đoán trong nháy mắt. Liền trầm giọng hét, bận bịu thành một đoàn bác sĩ. Các y tá ai đều không một chủ ý. Nghe có người nói chuyện. Hơn nữa trong lời nói mặt tràn đầy uy nghiêm cùng thượng cấp bác sĩ không cho phép nghi ngờ. Vậy không người suy nghĩ nhiều tại sao? Bác sĩ gây mê trực tiếp dừng lại thuốc tê vật. Đan Chô Lê Nê, có chuẩn bị thuốc sao? Trịnh Nhân cơ hồ là dùng quát nói đến, trong phòng giải phẫu một phiến mơ hồ, Đan Chô Lê Nê, đây là một cái quỷ gì? Là sốt cao ác tính sao? Thuốc mê khoa đại khoa trưởng từ bên ngoài chạy vào, hắn vóc người to lớn, giống như là hùng vậy, chỉ là bóng người là có thể mang cho người cường đại mãnh liệt cảm giác bị áp bách. Trịnh Nhân nhìn người bệnh, không chút do dự nói đến. Không riêng gì hệ thống mặt bản chẩn đoán, người bệnh kịch liệt co quắp, co rút, xương cốt cơ cứng còng, mồ hôi đầm đìa, cùng các loại triệu chứng, đều là điển hình nhất sốt cao ác tính biểu hiện, không có đo nhiệt độ cơ thể. Nhưng Trịnh Nhân tin tưởng, bây giờ người bệnh nhiệt độ cơ thể chí ít ở 40 độ C trở lên. Thuốc mê khoa chủ nhiệm sải bước chạy tới người bệnh bên người. Hai bên bác sĩ, y tá tự giác tránh ra một con đường. Hắn đơn giản phán đoán sau đó, vội vàng nói đến, hạ nhiệt đệm lông nhiệt độ không đủ thấp, tìm những thứ đồ khác, tăng tốc độ hạ nhiệt. Nói xong, hắn ngay lập tức cầm lấy điện thoại ra, rút đánh ra, muốn máy bay trực thăng, đi Hiệp Hòa, ta muốn Đan Chô Lê Nê, có người bệnh đột phát sốt cao ác tính. Thuốc mê khoa khoa trưởng thanh âm giống như là chuông lớn vậy. Toàn bộ phòng phẫu thuật cũng hơi run rẩy. Sốt cao ác tính là một chồng vô cùng là hiếm thấy bệnh di truyền. Là không có cách nào phòng ngừa. Hơn nữa trong nước đối với sốt cao ác tính có nghiên cứu bệnh viện. Chỉ có Hiệp Hòa, cà phê bởi vì fluorine hoàn rời thân thể xương cốt cơ co giúp lại thí nghiệm. Ở Hiệp Hòa thuốc mê khoa đã khai triển, mà chữa trị sốt cao ác tính hiệu quả đặc biệt dược vật Đan Chô Lê Nê. Cả nước chỉ có Hiệp Hòa thuốc mê khoa có. Trịnh Nhân xem qua mấy bài đưa tin, phần lớn là Đế Đô, Thượng Hải bác sĩ viết bệnh ca tống thuật. Thượng Hải bác sĩ gặp phải loại chuyện này, chỉ có thể thúc thủ vô sách nhìn người bệnh chết đi. Không vì cái gì khác. Chỉ vì là không có hiệu quả đặc biệt dược vật ở Đế Đô, bởi vì có Hiệp Hòa ở đây, còn có một cái mục chọn, chú một, nhưng cho dù là điều động máy bay trực thăng, có thể hay không đuổi ở Đan Chô Lê Nê lấy tới trước giữ được người bệnh sinh mạng. Như cũ khó mà nói, nâng cao dưỡng khí lưu lượng, mặt nạ hút dưỡng khí, Trịnh Nhân hét, dưỡng khí lưu lượng nâng cao, đến 10L. Phân trở lên, băng nước muối, vô khuẩn băng nước muối, tĩnh mạch cho, nhanh chóng nhất, theo dõi nhiệt độ cơ thể. Không muốn gián đoạn, hai cây sodium bicarbonate yên tĩnh đẩy. Bắt chặt thời gian, vậy là ai ở ngớ ra đâu? Nhanh chóng yên tĩnh đẩy sodium bicarbonate. Y tá, lấy máu để thử máu. Y tá dụng cụ, xuống đài, không cần vô khuẩn, nhanh chóng lấy máu để thử máu. Ly tử, huyết khí, hái xong rồi bắt chặt thời gian đưa. Nói cho khoa kiểm nghiệm, cấp cứu, Trịnh Nhân tiếng giống to, ở trong phòng giải phẫu không ngừng vang lên. Hắn quên mất mình thân phận, mặc dù hắn một mực tránh vượt quá chức phận làm việc. Đưa tới bệnh viện 912 người trong tộc bác sĩ không ưa. Nhưng mà gặp phải sốt cao ác tính loại này đột phát trọng chứng thời điểm, Trịnh Nhân cầm hết thảy cũng quên mất. Trời đất bao la, có thể lớn hơn mạng người đi. Kêu nữa người, tới giúp vật lý hạ nhiệt. Y tá lưu động đâu? Y tá trưởng, bắt chặt thời gian xem đóng băng nước muối số lượng có đủ hay không. Trịnh Nhân một bên hầm hừ, dường như điên cuồng, thật ra thì lại không có đánh mất lý trí. Hắn một mực bình tĩnh trầm ổn quan sát tâm điện giám hộ lên. Người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, người bệnh tâm điện đồ, bắt đầu biểu hiện là QT gian kỳ rút ngắn, T3 căng nhọn cân đối, cơ để hẹp mà có lều vải trạng. Rất nhanh, Trịnh Nhân chú ý tới tâm điện đồ lên P3 chấn bức hạ xuống. PA gian kỳ kéo dài lấy tới P3 biến mất. Đây là cao máu giáp biểu hiện, mặc dù hóa nghiệm trị giá chưa ra, nhưng là Trịnh Nhân có thể đại khái tỷ số khẳng định. Người bệnh máu giáp trị giá có thể đã đột phá 8 mmol L. Thậm chí đạt tới 10 mmol L có thể chết người tiêu chuẩn. Acid gluconic cái 5000 mg, yên tĩnh đẩy, Trịnh Nhân híp mắt lại tới, nhìn chằm tâm điện giám hộ ba hình, hét, 5000, một người mới vừa chạy tới giúp y tá sợ ngây người. Lâm sàng dùng thuốc, acid gluconic cái cực hạn lượng dùng là 3 gram, cũng chính là 3000 mg, 5000 mg, cái lượng này thật không thành vấn đề sao? Thuốc mê khoa chủ nhiệm cau mày, cẩn thận xem Trịnh Nhân, mình không nhận biết, đây là người nào nhà bác sĩ, làm sao ở chỗ này chỉ huy dạy cấp cứu tới. Bất quá mỗi một cái đều rất kịp thời, trừ siêu tính dùng acid gluconic cái ra. Hắn sải bước đi tới Trịnh Nhân bên người, trầm giọng hỏi, siêu tính không thành vấn đề sao? P3 đã không còn. Trịnh Nhân đưa tay, dùng ngón tay điểm tâm điện giám hộ màn ảnh, hét, tim lập tức mau chóng ngừng. Vậy, tim mau chóng ngừng, còn có thể dùng trừ chiến nghi, ấn ngực bên ngoài tim các loại phương thức tới cấp cứu. Nhưng mà sốt cao ác tính người bệnh, trừ chiến nghi căn bản không dùng. Hơn nữa toàn thân cứng ngắc, giống như là thạch đầu như nhau, căn bản giữ không nhúc nhích ngực khuếch. Trịnh Nhân đều ở đây muốn, nếu là tim đập ngừng, trực tiếp mở ngực, làm nhìn thẳng hạ ngực bên ngoài ấn, cộng thêm trong cơ thể băng nước muối hạ nhiệt, hiệu quả có lẽ sẽ khá hơn một chút, nhưng là cái này thủ đoạn quá mức cực đoan cùng kịch liệt. Có thể không dùng hết tính không cần, hơn nữa coi như là cắt ra mà nói, sườn gian trong ngoài cơ nhóm đều là căng thẳng. Phỏng đoán ngay cả tay cũng thân không đi vào. Thuốc mê khoa chủ nhiệm nhìn một cái tâm điện đồ, biết Trịnh Nhân nói đúng, lập tức để cho y tá đẩy tập trung 5000 mg acid gluconic cái. Đi tiểu tính nhiều ít. Ngoặc kép, trong phòng giải phẫu đã vội vàng một ép, không ai ở theo dõi đi tiểu tính. Trịnh Nhân chăm chú nhìn chằm tâm điện giám hộ. Hắn sau khi hỏi xong, bên người một phiến yên lặng, thuốc mê khoa chủ nhiệm ngẩn người một chút, sau đó nửa ngồi chồm hổm xuống, nhìn đi tiểu túi, nói đến, 20ml chừng, 80ml tốc đi tiểu tĩnh mạch trích. Trịnh Nhân nói, theo dõi đi tiểu tĩnh, phải giữ vững ở 50.100ml một giờ. đã cho độ thông khí. Đúng, quá độ thông khí, nhất định phải quá độ. Hóa nghiệm trị giá trở về chưa đâu? Không có đi ngay thúc giục. Từng cái chỉ thị, đều đâu vào đấy ở trong phòng giải phẫu quanh quẩn. Dâng chào trước, mười mấy tên bác sĩ y tá. Chân không điểm đất bay lên. Mà vậy cái cánh tay, chắc chắn đưa ra tới. Làm bằng sắt vậy, chỉ lấy mình tần số đang không ngừng co rút co quắp. Chú một, Bắc Kinh bệnh viện Tam Bác thật giống như vậy, có đầy đủ lượng đan cholene dự trữ dùng thuốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsin-nối-văn-nối-giao-nối-do-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.